Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 195, Đông Doanh cùng New vs Châu Úc cùng New. Góc truyện audio.com. Xe máy Nai cảm giác chẳng những thoải mái, còn khiến người ta cảm thấy tự do, giống như là thân thể mỗi một chỗ cũng có thể cùng bên người nhanh chóng xẹt qua không khí. Gió đụng vào, bởi vì mang theo mũ bảo hiểm, mọi người đang cưỡi xe thời gian cũng không tốt trao đổi. Đành phải thông qua dùng tay ra hiệu đến câu thông năng lực. Tiến vào nội thành về sau, mọi người chậm rãi giáng xuống tốc độ xe, Dương Lạc hướng phía Triệu Phong cùng Tiền Vân phất phất tay. Tỏ ý phải rời đi trước, Triệu Phong cùng Tiền Vân song song khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Sau đó một đoàn người tại con đường phía trước miệng mỗi người đi một ngả. Làm Triệu Phong, Tiền Vân cùng với khác mấy người đều trở lại thang thần nhất phẩm thời điểm. Thời gian đã đi tới khoảng 5 giờ chiều, mọi người lấy nón an toàn xuống. Triệu Phong nhìn về phía Tiền Vân cùng mấy người khác nói ra. Lần sau có như vậy hoạt động di chép phải gọi ta. Tiền Vân cùng với khác mấy người dồn dập cười gật đầu. Không có vấn đề, ta đây về trước rồi. Đợi chút nữa còn cái cuộc hẹn. Đi, tạm biệt, Tiền Vân chủ động phất tay. Làm Triệu Phong cưỡi xe tiến nhập ga ra tầng ngầm về sau. Lập tức chú ý tới đứng ở một loạt xe trước mặt chờ Hà Quân cùng cái Lý Tư hai người. Tình huống như thế nào? Triệu Phong một bên chậm rãi đem Sa Kỵ tiến vào xe vị. Một bên đi theo miệng hỏi. Hà Quân cùng cái Lý Tư song song giang tay ra. Không nói gì, Triệu Phong thấy thế, trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng đấy. Dù sao trước Hà Quân cùng cái Lý Tư đã từng nói qua chỉ cần có sắp xếp hành trình. Như vậy nhất định phải truyền tin hai người bọn họ. Nhưng là hôm nay buổi chiều bản thân cưỡi xe đi ra ngoài sóng. Lại quên truyền tin Hà Quân cùng cái Lý Thư bọn hắn. Hà Quân nghiêm mặt nói. Hy vọng lần sau tiên sinh nhất định phải báo cho biết chúng ta. Giống như là hôm nay. May mắn không có xảy ra chuyện. Bằng không mà nói. Không khó lường. Cái Lý Thư bờ môi cũng giật giật. Tựa hồ quên lời rồi. Hàm Hàm đưa tay sờ lên cái ót. Trong miệng nhảy ra hai chữ nhi. Không sai. Hảo hảo hảo, biết được, Triệu Phong cũng cười gật đầu đáp ứng. Hà Quân đi theo rồi nói ra. Kỳ thật hôm nay Vũ Cực vẫn luôn theo người. Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ta thế nào không có cảm giác? Ha ha ha, Hà Quân cùng cái Lý Tư đối mặt cười cười. Dường như hết thảy đều không nói trong. Triệu Phong thì là mở to hai mắt nhìn. Hai cái này hàng lại dám trào phúng bản thân. Cái này cũng không thể chịu đựng, chỉ là còn chưa kịp hỏi. Hà Quân liền chủ động nói, người một mực cũng không có chú ý bầu trời sao. Vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Hà Quân, Triệu Phong cùng đợi giải thích của hắn. Hà Quân cũng không nói nhảm, dứt khoát làm rõ nói ra. Có một cái máy bay không người lái theo người. Vì vậy, mặc dù Vũ Cực khoảng cách người không phải là rất gần, cũng có thể kịp thời đuổi kịp. Triệu Phong, được rồi, đãi ngộ này đều nhanh bắt kịp trong phim ảnh những thứ kia chính thương cá sấu lớn rồi. Không có nhiều lời, lên lầu thay xong quần áo. Kết quả là nhận được Liễu Nhược Hinh điện thoại. Bởi vì Liễu Nhược Hinh tỷ tỷ muốn mời khách, ở bên ngoài đã đặt xong nhà hàng. Người một nhà tụ hội, vốn nàng còn muốn lén lút chạy ra ngoài. Thế nhưng không nghĩ tới đến Liễu Mẫu đem nàng xem được kêu là một cái kín. Đến nỗi ban đêm còn muốn gọi là Liễu Nhược Hinh về nhà nghỉ ngơi. Chính Liễu Nhược Hinh còn có chút có tật giật mình, vì vậy căn bản không dám cự tuyệt. Đối mặt loại tình huống này, bản thân còn nói cái gì đó. Triệu Phong đành phải một ngụm đáp ứng. Bữa tối dứt khoát đơn giản chuẩn bị chút nhi bò bít. Tết, ngoại ra một phần rau quả salad. Nói thật, ngẫu nhiên ăn một lần như vậy tổ hợp. Mình ngược lại là cũng cảm thấy ăn rất ngon. Hơn nữa, chủ yếu cơm Tây làm lấy đơn giản. Nhìn một chút trong tủ lạnh thịt bò có chừng 4 loại. Mỗi một chủng đều có 1-2 ngàn khác. Trong đó bắt mắt nhất một loại ghi chú chính Triệu Phong đều có chút quen tai Đông Doanh cùng như 4 chữ. còn lại 3 loại theo thứ tự là ý ngây ngô sắc bén khế an ni na thịt bò. Châu Úc thuần huyết cùng nghiêu, Angus thịt bò, Triệu Phong cũng là về sau mới nhìn đến châu Úc thuần huyết cùng nghiêu. Xem đến phần sau đồng dạng cùng nghiêu chữ, Triệu Phong có chút kỳ quái. Cùng nghiêu không phải là Đông Doanh dành riêng sao? Sau đó cô ý tra xét một cái. Đây mới là phát hiện nguyên lai là bản thân cô lậu quả văn. Nguyên lai, châu Úc thuần huyết cùng nghiêu chính là châu Úc người theo Đông Doanh tiến cử Đông Doanh cùng nghiêu nghiêu chủng. Sau đó tại Úc Châu dựa theo người Nhật Bản đào tạo phương pháp đào tạo. Lại không nghĩ rằng lại từ đó bồi dưỡng ra một cái hiếm thấy 100% thuần chính Nhật Bổn huyết thống cùng nghiêu. Số lượng tại Úc Châu cùng nghiêu trong vẻn vẹn chiếm 1%. Vì vậy liền đem chủng cùng nghiêu mệnh danh là thuần huyết cùng nghiêu. Nếu như là dùng để tiến hành dùng ăn lời nói, bình thường là lựa chọn sinh trưởng gần 60,000 ngày thuần huyết thịt bò trên thịt sườn đến chế tác bò bít. Tết, vị tươi mới, thập phần ngon miệng, nhưng giá bán cũng so sánh đắt đỏ. Một khối nhỏ liền cần gần 300 Mỹ Nguyên. Tắt đi Baidu Bách Khoa. Triệu Phong nhìn trước mắt đồng dạng trải rộng lấy đá cẩm thạch hoa văn hai loại cùng nghiêu thịt bò. Quyết đoán riêng phần mình lấy trong đó cùng nơi. Dùng muối cùng hắc bột hồ tiêu đơn giản ướp gia vị một cái. Bởi vì càng muốn hơn ăn ra thịt bò bản thân mùi vị. Vì vậy muối cùng hắc bột hồ tiêu cũng chỉ là thả một chút. Bôi tốt rồi dầu, ướp gia vị sau một khoảng thời gian. Cái chảo thiêu nóng, trực tiếp đem hai khối bò bít, tết cùng nơi bỏ vào. Sắc thuốc tốt một mặt lại sắc thuốc một mặt, tranh thủ đầu lật một lần bò bít. Tết, đợi được bò bít, tết chín về sau, lấy dùng một ít muối rượu đỏ đổ vào trong nồi. So sánh với bò bít tết dán trước rõ nét đá cẩm thạch đường vân. Đều đều phân bố mỡ thịt nạc tại vừa rồi trong quá trình dồn dập đã có cảm nhận biến hóa. Đem hai khối bò bít, tết phân biệt bỏ vào hai trong mâm, đầu đến trên bàn cơm về sau. Triệu Phong cầm lấy dao nĩa, chuẩn bị ăn như gió cuốn một phen. Đầu tiên nhấm nháp Đông Doanh Kobe cùng nghiêu. Kobe cùng nghiêu thịt bò thịt chất tinh tế tỉ mỉ. Bản thân liền tích chứa phân phó mỡ. Vì vậy bắt đầu ăn mùi thơm nồng đậm. Nếm thử một miếng về sau. Triệu Phong đem ánh mắt nhìn về phía châu Úc thuần huyết cùng nghiêu bò bít. Tết, cắt cùng nơi nhấm nháp. À, Triệu Phong ánh mắt sáng ngời. Thỏa mãn tán thưởng một tiếng. Châu Úc thuần huyết cùng nghiêu bò bít. Tết tuy rằng bị bản thân thói quen sắc thuốc đã thành chín. Thế nhưng, thịt chất bắt đầu ăn như trước mềm mại vô cùng. Mùi thịt cùng Kobe cùng nghiêu có rõ ràng khác biệt. Thế nhưng không cần nhiều lời. Đều là vô cùng mê người mùi vị. Nói đến đây, Triệu Phong có chút cảm giác thân mình dự kiến trước. May mắn ướp gia vị thời điểm. Chỉ là thoáng phóng hơi có chút điểm muối cùng hắc hồ tiêu. Bằng không thì đồ gia vị quá nhiều, thịt bò bản thân mùi thơm bị áp chế, có thể không có hiện tại dạng này mỹ vị cảm thụ. Nhấm nháp mùi vị về sau, Triệu Phong cũng không có ở đây khách khí, bên trái cùng nơi, bên phải cùng nơi, ăn được kêu là một cái thoải mái. Vừa ăn, một bên Baidu một cái hai loại thịt bò giá bán, dựa theo Baidu giải thích, thịt bò Kobe giá cả đắt đỏ. Vẻn vẹn cùng nơi bình thường cùng nghiêu bò bít, tết tại trong tửu điếm giá bán liền vượt qua 180 Mỹ Nguyên. So sánh với Kobe cùng nghiêu, châu Úc thuần huyết cùng nghiêu bởi vì đào tạo phức tạp. Hơn nữa trưởng thành kỳ thập phần trường, giá bán so sánh với Đông Doanh Kobe cùng nghiêu càng thêm đắt đỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi bò bít, tết giá cả vượt qua 300 Mỹ Nguyên, đổi thành nhân dân tệ. Giá cả phân biệt là 1.200 nhân dân tệ, 2.100 nhân dân tệ, nói cách khác chính mình một bữa cơm cho ăn hết hơn 3.000. Đây là hôm nay bản thân không uống rượu nguyên nhân, vân, bản thân vừa rồi dùng rượu đỏ còn giống như là La Phây cổ bảo. Hắc, thật là thơm, cách trương.